Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, 1772, chương 1772 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Minh Ca tại hạ khóa thời điểm cùng ngồi ở bên người nàng một cái nữ hải ô ô yết yết nói. Hắn nói ta cho đại gia phát những cái đó hồ sơ hắn nhìn. Hắn thực tức giận muốn tấu ta, giáo thảo đại nhân đều phải tấu nữ nhân này. Đánh giá về sau đối nàng cũng liền không có hứng thú đi. Đồng học đáy lòng mừng thầm, liền an ủi Minh Ca đều không muốn. Lập tức liền cùng đại gia bắt quái đi, Minh Ca hóa bi phẫn vì động lực. Ai hỏi nàng lời nói đều không phản ứng, trực tiếp đem đầu chôn ở sách vở chung, đệ nhị tiết khóa đi học phía trước. Phỉ Tuấn lại về rồi. Trong ban các bạn học nhìn đến hắn đều lập tức im tiếng. Hắn lười biếng nhìn lướt qua trong ban các bạn học. Nữ các bạn học chạm được hắn ánh mắt lập tức tìm đập thình thịch. Chỉ cảm thấy Phỉ Tuấn đây là chú ý tới chính mình. Ở nữ các bạn học chờ mong lại kích động dưới ánh mắt, Phỉ Tuấn như cũ đi đến Minh Ca bên người không vị ngồi hạ. Giơ tay đem một quyển sách ném cho Minh Ca. Đây là lần trước ngươi thư. Trả lại ngươi là lần trước bị xé thành hai nửa thư. Minh Ca cũng không nói lời nào. Tiếp nhận thư nhìn lên. Thư đã bị dính không có gì dấu vết. Bên trong rậm rạp như cũ là ký chủ những cái đó bút ký. Nàng không nói chuyện, chỉ đem chính mình thư đặt ở cặp sách. Phỉ Tuấn trừng mắt nhìn Minh Ca nửa ngày đều không thấy nàng phản ứng. Nữ nhân này thế nhưng cũng không cảm ơn hắn một tiếng. Hắn đáy lòng kia một chút chờ mong liền biến thành phẫn nộ. Cười lạnh nói, ngươi cùng người khác nói ta đánh ngươi. Minh Ca không cam lòng yếu thế. Ngươi vốn dĩ liền phải đánh ta. Nắm tay chật mới không đánh tới. Phỉ Tuấn giận, ta nếu là thật đánh ngươi, ngươi cho rằng ta nắm tay có thể thiên. Minh Ca ủy khuất lại quật cường nghiêng đầu chừng hắn. Ta mặc kệ ngươi là muốn thật đánh ta còn là giả đánh ta. Ta chỉ biết ngươi muốn đánh ta. Phỉ Tuấn tức giận đến duỗi tay liền đem trên bàn thư toàn bộ đều quét ở trên mặt đất. Quan Minh Ca ngươi tìm chết sao? Minh Ca không nói chuyện. Nàng xoay người lại nhặt chính mình thư. Phỉ Tuấn nhìn Minh Ca bộ dáng này càng tức giận, nhấc chân liền dẫm tới rồi tay nàng. Quan Minh Ca ngươi nghe hiểu được tiếng người sao? Minh Ca ngửa đầu nhìn hắn, nhấp môi không nói. Này quật cường lại ủy khuất bộ dáng làm Phỉ Tuấn vô lý do liền có chút chột ra. Vừa lúc chuông đi học ở thời điểm này vang lên, hắn thu hồi chính mình chân, lại tan học thời điểm. Minh Ca vòng qua Phỉ Tuấn đi toilet. Một chút lại một chút tẩy bị Phỉ Tuấn dẫm qua tay. Chung quanh có thanh âm thét chói tai. Ai nha Minh Ca ngươi tay đều bị dẫm chảy ra, đều xuất huyết, ngươi không tính toán đi phòng y tế sao? Một cái khác nữ sinh nhỏ giọng nói. Ngươi quản nàng đâu, nàng xứng đáng, không có tiền còn muốn tới đi học. Chọc ai không hảo cố tình muốn chọc Phỉ đại nhân. Hừ. Đại khái cảm thấy khuôn mặt lớn lên hảo Phỉ đại nhân sẽ coi trọng nàng. Cũng không nhìn một cái chính mình mấy cân mấy lượng, Minh Ca dùng thủy bắt tay xúc rửa sạch sẽ. Kia chỗ bị Phỉ Tuấn vốn dĩ dẫm đỏ mờ u bàn tay ở vào nàng cố ý dùng móng tay quát chảo hạ càng thêm sưng đỏ chảy ra lợi hại. Chờ nàng lại trở về đi học thời điểm, nhìn như ngủ Phỉ Tuấn vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm Minh Ca mờ u bàn tay sưng đỏ chỗ trong phòng học. Các nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, đều ở nhỏ giọng châm chọc Minh Ca không biết trời cao đất dày muốn câu dẫn Phỉ đại nhân. Hiện tại tự làm tự chịu thật sự xứng đáng. Phỉ Tuấn bị này đó như có như không thanh âm ồn ào đến nhíu mày, cũng mặc kệ đang ở đi học lão sư. Trực tiếp đứng lên chiều này đó học sinh lớn tiếng kêu. Câm miệng, ở lão sư cùng các bạn học kinh ngạc trong ánh mắt. Hắn lôi kéo Minh Ca nhanh tay đi ra khỏi phòng học bay thẳng đến phòng y tế phương hướng đi. đến, Minh ta ở nửa đường liền ném ra hắn tay. Phỉ Tuấn, ngươi có tật xấu sao ngươi? Ta đang ở đi học đâu? Ta ở đi học, ngươi như vậy kéo ta ra tới đại gia nghĩ như thế nào? Ngươi có thể không dùng tới khóa là có thể thuận lợi tốt nghiệp. Ngươi có thể không dùng tới khóa là có thể ra ngoại quốc học tập. Nhưng ta và ngươi không giống nhau. Đều nói ngươi đừng tới gần ta. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao ngươi? Phỉ Tuấn giận trừng mắt Minh ca. Còn không có người dám như vậy cùng hắn giống to kêu to đâu. Hắn nắm tay nhéo lên lại buông ra. Ở Minh ca tức giận chán ghét dưới ánh mắt. Hắn cười cười. Ta chỉ là muốn mang ngươi đi phòng y tế làm người băng bó một chút ngươi tay. Chẳng lẽ vẫn là ta xen vào việc người khác? Ngươi chính là xen vào việc người khác. Minh ca càng nói càng sinh khí. Nước mắt đều ra tới. Nàng duỗi tay lau một phen nước mắt. Ta trong khoảng thời gian này ở trong trường học thật vất vả có thể hảo quá điểm. Ngươi hôm nay bộ dáng này, còn không biết có bao nhiêu người sẽ tìm ta phiền toái. Phỉ Tuấn, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi chính là cố ý như vậy nhằm vào ta. Ta sai rồi được chưa? Khai giảng ngày đó là ta sai rồi. Ta đều xin lỗi ngươi, còn muốn ta như thế nào làm? Vì cái gì muốn vẫn luôn cùng ta không qua được, ta và ngươi không qua được. Phỉ Tuấn mặt đều đen. Ai tìm ngươi phiền toái? Ngươi nói cho ta, ta chính là lại không phẩm cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Quan Minh ca, ngươi có thể hay không đừng đem chuyện gì đều khấu ở ta trên người. Hắn còn tưởng giống lớn tiếng chút đâu, chính là nhìn Minh ca một bên khóc một bên lau nước mắt bộ dáng. Chỉ cảm thấy đáy lòng đổ đổ dầu dĩ, thật sự không thoải mái. Duỗi tay đi kéo Minh ca thủ đoạn. Hắn nói, đi trước phòng y tế băng bó. Minh ca duỗi tay một sát nước mắt nước mũi toàn bộ sát ở Phỉ Tuấn tay. Áo thượng, không cần ngươi quản ta. Ở Phỉ Tuấn nhìn chằm chằm chính mình tay áo thượng vết bẩn trố mắt. Ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi chiều Minh ca huy nắm tay. Quan Minh ca, ngươi tìm chết. Minh ca ngửa đầu không khuất phục chừng hắn. Kia thần sắc phảng phất là đang nói ngươi xứng đáng. Phỉ Tuấn nhìn Minh ca này bởi vì quật cường mà càng thêm ngũ quan tiên minh, khuôn mặt nhỏ. Một khang tức giận tại đây một khắc tan thành mây khói. Hắn duỗi tay ấn thượng Minh ca cái ót. Cúi đầu liền đi hôn Minh ca môi. Minh ca một chân đạp lên hắn mở u bàn chân thượng. Ở hắn ăn đau kinh hô một tiếng thời gian xoay người nhanh như chớp chạy, đáng giận. Phỉ Tuấn trừng mắt Minh ca bóng dáng tức giận đến hét to một tiếng. Quan Minh ca, ta biết ngươi thích ta. Ta cho ngươi một cái thích ta cơ hội. Minh ca quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phỉ Tuấn. Phỉ Tuấn tử. Giác nói chúng rồi Minh ca tâm sự. Ở Minh ca dưới ánh mắt cười khoe khoang mà lại ngạo kiều. Hắn chiều ngoác ngoác ngón tay. Lại đây, Minh ca trên mặt do dự một chút. Sau đó bước nhanh chiều Phỉ Tuấn chạy qua đi. Ở Phỉ Tuấn cười càng ngày càng sán lạn đắc ý trong ánh mắt, nàng chạy đến Phỉ Tuấn trước mặt. Nhấc chân đem Phỉ Tuấn một cái chân khác cũng hung hăng giẫm một chút. Tự luyến cuồng, dứt lời xoay người lại chạy. Phỉ Tuấn liền phản ứng cơ hội cũng không có. Hắn trừng mắt Minh ca rời đi phương hướng nghiến răng nghiến lợi rất nhiều. Khóe miệng hàm chứa một mặt liền chính hắn đều không biết ý cười. Minh ca đi cửa hàng mua một khối băng keo cá nhân dán ở trên mu bàn tay. Lúc này lại về phòng học đã không ý nghĩa. Minh ca đơn giản ở thư viện ngồi một hồi. Chờ chuông tan học vang lên thời điểm lúc này mới lại về tới phòng học. Các bạn học nhìn chăm chăm nàng thời điểm ánh mắt đều rất phức tạp, đặc biệt là những cái đó các nữ sinh tưởng đi lên dò hỏi, nhưng vừa nhấc đầu nhìn đến cởi áo khoác chỉ xuyên một kiện màu trắng áo sơ mi. Tuấn Mỹ lại nghiêm nghị Phỉ Tuấn đi vào phòng học, tức khắc liền thấu đi lên dũng khí cũng chưa, chỉ si ngốc nhìn chằm chằm Phỉ Tuấn gương mặt này. Thứ bảy, đi ra ngoài mua tivi. ma chứng 11 thời điểm không ở trên mạng xuống tay. Phát giác trong tiệm hảo quý, ta hai tay trống trơn lại về nhà. Hôm nay đổi mới sẽ vãn. Hết chương.